dị giới thiên anh hùng ca của người và thần. Chương 25, 25, không rõ danh tính Hắc Anh Kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, sát kiếp. Tập 24, không rõ danh tính Hắc Anh Kiệt. Anh Kiệt phân thân nhìn trên đỉnh đầu mình khổng lồ vô hình kết giới được hình thành. Chia sẻ chung một tâm trí nàng liền biết là bản thể thủ bút nên nàng không bất ngờ gì. Chỉ là ngoại trừ chính nàng ra thì không ai ở nơi này biết về sự tồn tại của Normanland, kết giới cả. Chúng ta cũng nên bắt đầu thôi nhỉ. Anh Kiệt cúi đầu nhìn lại phía hai người Vima và Daph nói một tiếng. Sau đó nàng vươn ngón tay ấn lên cổ áo của nàng. Tức khắc bộ áo, viêm thánh kỵ sĩ chiến giáp của nàng nháy mắt thu gọn co rút lại thành một cái ghim cài áo kim loại treo trên nàng cổ áo. Để lại là bám sát cả người nàng áo ba lỗ lộ ra giao hỏa dáng người. Hề, o, o, độ cô độ, Vima và Daph tức khắc mở to mắt. Trước đó không ai nhận ra. Nhưng khi anh Kiệt nàng thoát áo làm hai người mở rộng tầm mắt. Lớn, phi thường lớn, tóm lại, ở đúng ý nghĩa, rất lớn, hơn nữa còn rất bạch. Làm thân cũng là nữ tính hai người hâm mộ không thôi. Hai người lại nhìn chính mình, nhỏ nhỏ tiểu bạch thỏ so với đại sơn, trước mắt lộ ra nhỏ bé không thôi. Làm hai người eo sinh cảm thấy u ám không được. Anh Kiệt nàng khi là mặc quần áo thoạt nhìn thì có vẻ gầy, nhìn dáng người nàng chỉ trông cỡ trung thượng mà thôi, ngoài vóc dáng thật sự rất cao ra thì khi mặc quần áo nhìn dáng người nàng chỉ trông cỡ trung thượng mà thôi. Nhưng thoát y liền cực kỳ có thịt loại người. Hơn nữa dáng người cũng rất tốt, nhìn rất giống người mẫu. Chẳng qua là anh Kiệt nàng không thích mặc quần áo lộ ra lộ thịt cho lắm. Lúc nào cũng ăn mặc kiểu quần áo che kín người cho nên nhìn không ra được. Anh Kiệt lúc này không có đọc suy nghĩ của hai người nên không có biết hai người đang suy nghĩ cái gì. Nàng từ rút ra nàng chuẩn bị từ trước trường kiếm. Kiếm chỉ thẳng hai người rồi nói. Tới đây, cho tại hạ thấy trình độ của các vị đi. Nhìn trước mắt đại sơn không ngừng run run theo từng lời nói của anh Kiệt. Vì mà hai người như thể chịu một sự khiêu khích cực lớn. Ánh mắt như bốc lửa phẫn hận nhìn đại sơn. Các nàng không chút do dự rút ra song đao mang theo không chết không thôi ý chí phóng người lao tới. Vima Daph, Min, chấm, Min, chấm, Hưm, gì vậy? O, o, anh Kiệt có chút không hiểu. Chỉ là thân kinh bách chiến nàng không chút nào hoang man. Nàng không nhanh không chậm nâng kiếm nhẹ nhàng đỡ lấy một đao gần cực kỳ. Keng. Sau đó nàng nhích người nhẹ một chút sang bên cạnh tức khắc làm một đao từ đằng sau chém hụt. Tiếp đến nàng dùng sống kiếm chém ra một đòn đánh bay trước mặt nàng Vima. Rồi nàng di chuyển mũi kiếm cực nhanh đâm về phía sau làm chuẩn bị ra đòn đáp không thể không biến chiêu đưa song đao ra trước đỡn lại. Nhưng nàng ta rất nhanh ngay sau đó bị một lực lượng cực mạnh từ hai đao truyền tới đánh nàng vang bay ra xa. Thân thủ không tệ. Sau khi đánh bay Daph anh Kiệt nhanh mắt phát hiện hai tay cổ tay vốn phải chật đi do dư chấn của đòn đó lại bị Daph dùng kỹ xảo xoay vòng trên không trung. Làm tá bớt đi lực đánh của nàng. Khiến nàng ta vô thương bình yên đáp đất. Trong lúc quan sát Daph, anh Kiệt cũng không quên mất Vima. Dù không quay đầu nàng cũng biết một đao của nàng ta sẽ từ đâu và ở góc độ nào đánh tới. Keng! Như có như không nâng kiếm lên cao tức khắc dễ dàng chặn lại một đao đến từ trên không chém xuống. Nguy hiểm quá. Sau khi đáp đất đáp đổ mồ hôi lạnh. May mắn là tâm nhãn của nàng kịp thời phát hiện không đúng. Không thì lúc đó nàng không phải bị đâm chết thì cũng bị lực lượng của một kiếm đó đánh gãy hai tay. Cô ta rõ ràng không có ý định nương tay mà. Nếu vậy thì, chiến đấu chiến thuật, tâm nhãn. Trong cơ thể linh lực tức khắc truyền vào đầu óc của nàng. Làm nàng trở nên minh mẫn tầm nhìn rõ ràng hơn bao giờ hết. Lập tức mọi động tác của anh Kiệt dần trở nên chậm chạp. Quỹ đạo chuyển động dễ dự đoán cực kỳ. Thậm chí ý định tiếp theo muốn làm gì của nàng ta nàng đều có thể nhìn thấy trước tiên. Dầm, Daph dậm chân thật mạnh toàn thân phi thẳng tới anh Kiệt. Mà lúc này đang thử nghiệm thân thủ kiếm thuật của Vima ra sao anh Kiệt chợt nhận thấy không đúng. Nàng vung kiếm tức khắc đánh văng bay thanh đao trong tay Vima đi, làm mất đi một thanh đao nàng ta vội vàng lui ra xa. Nàng tiếp đến chạm một kiếm ra sau mà tốc độ nó cực kỳ nhanh, nháy mắt đã sắp chạm vào người Daff. Tuy nhiên Daff với tâm nhãn, nàng đã nhìn thấy đường kiếm này từ trước. Nàng nhẹ nhàng nghiêng người dễ dàng tránh thoát. Sau đó nàng không chút nương tay nhắm thẳng vào tim anh Kiệt đâm ra một đao. Mà anh Kiệt thấy vậy nhếch lông mày. Nàng tại Daff giật mình ánh mắt, dùng một tay còn lại tốc độ cực nhanh bắt lấy thanh đao của Vima từ trên rơi xuống mà nàng đã đánh bay trước đó dùng. Nó đỡ lấy Daff một đao. Keng, không tệ không tệ, tại hạ rất ấn tượng. Nhìn gần ngay gang tấc Daff, ánh mắt mang theo tán thưởng nàng nói. Tuy nhiên, vẫn không đủ. Sau đó tại Daff hoảng sợ ánh mắt, anh Kiệt cầm đao cánh tay hơi nhẹ dùng sức, tức khắc thanh đao trong tay nàng chém thanh đao của Daff như chém vào đậu hũ vậy, dễ dàng xuyên qua nó rồi cực nhanh nhắm vào cổ họng của nàng. Đáng chết, quên mất cô ta là một kiếm sư cường giả. Daff vội vàng nhảy ra sau nhưng anh Kiệt cũng đuổi theo sau. Nàng buông ra trong tay đao một hơi nắm lấy cổ áo của Daff. Tiếp đó nàng vận sức ném Daff về phía Vima khiến hai nàng va đập dầm vào nhau, làm hai người ngã lăn dưới đất. Tại Daff và Vima không kịp hoảng hồn, anh Kiệt đã xuất hiện trước mặt hai người dùng mũi kiếm chỉ vào cổ. Chiếu tướng, thấy vậy hai người biết mình đã thua. Tức khắc cả hai vô lực nằm lăn dưới đất. Bước 1, đánh giá trình độ hoàn tất. Giờ đến bước 2 nào. Trải qua một hồi chơi đùa với hai người, anh Kiệt coi như cũng sờ được rõ ràng trình độ hai người tới đâu. Trong đầu nàng rất nhanh phân tích và hình thành lên một bản lịch trình luyện tập riêng dành cho hai người. Bùm, lúc này tại một nơi nào đó phương xa, một tiếng vang nổ như sấm đánh vang dội khắp trời. Bầu trời tầng mây bị xé toạc bởi một bóng người, mà bóng người trên không trung là một cái toàn thân tản ra hợp kim sáng bóng người máy, với sau lưng triển khai là một cái rộng gần 2 mét kim loại đôi cánh. Với tên lửa bên dưới thúc đẩy đạt tới tốc độ vượt vận tốc âm thanh bay xuyên qua cánh rừng rộng lớn của đại xâm lâm. Người máy bay rất nhanh, trong chớp mắt đã vượt hàng trăm mét dưới tốc độ đó. Bay không bao lâu nó đã tới địa điểm mà nó muốn tới. Biết mình đã tới nơi, người máy liền lắc người từ 1000 mét trên cao, tốc độ không giảm lao xuống rất nhanh, đã gần đầm vào mặt đất. Ngay tại thời điểm cho rằng người máy sẽ va chạm với đại địa thì người máy người nháy mắt bằng một cách vô lý nào đó thình lình giảm tốc lại. Sau đó từ tốn đáp xuống đất. Hai chân sau khi đứng vững trên đất, sau lưng nó hai cánh liền lập tức thu gọn lại biến thành một cái trông như cái ba lô. Supersonic Fly Mode, On or Off, chế độ bay siêu tốc. Triển khai chế độ dò tìm. Theo sau đôi mắt người máy phóng ra tia sáng. Theo tầm mắt của nó quét qua, mọi chi tiết của khu vực xung quanh từ lớn tới cây cối. Từng vết cháy cho bụi, một vài vết máu còn sót lại rải rác xung quanh mặt đất cho đến nhỏ tới mức tế bào. Thậm chí là trong không khí, ma thuật nguyên tử. Lúc này tại thành phố Clockwork, tại tên đỉnh tòa tháp nghiêng. Ngồi trước màn hình Vansaha Dila Prin hay Vando, đôi mắt lạnh nhạt hình ảnh thông qua trong hai mắt người máy máy quay tinh tế đánh giá nó. Nếu anh Kiệt lúc này có mặt tại đây, nàng liền tức khắc phát hiện ra nơi mà tên người máy đó đang đứng chính là nơi mà nàng giáng lâm tới thế giới này. Chi chu động, kỳ quái, quan sát biểu đồ, ma thuật nguyên tử, trong đại khí của chi chu động mà người máy gửi tới Vando nhăn mày. Nàng cảm thấy biểu đồ có gì đó không đúng. Ban đầu nàng vốn không quan tâm lắm. Hồng Viêm ma nữ, rốt cuộc là ai? Nàng đơn thuần cho là à chỉ là một quân cờ tốt thí mà giáo chủ chuẩn bị. Nhưng tại thời gian gần đây, nàng không hiểu được cảm thấy bất an. Dù không biết là cái gì dẫn tới, nhưng điều đó đủ làm hành sự cẩn thận nàng quyết định điều tra một phen. Và gần đây bắt đầu trở nên nổi tiếng. Hồng Viêm ma nữ là mục tiêu đầu tiên. Do đó nàng theo tin tức mà giáo hội lấy được trong Vân Kiếm Tông gửi tới cho nàng, sử dụng nàng cao cấp nhất người máy mà nàng chế tạo bay tới nơi này điều tra một phen. Không kiểm tra thì thôi, nhưng khi đã làm nội tâm bất an càng thêm cao. vì không gì khác chính là đến từ cái biểu đồ trước mặt nàng này. Chi Chu Động, nơi này là nơi mà Hồng Viêm ma nữ đã giết gần 100 tên đệ tử Vân Kiếm Tông, để lại trong đại khí ma thuật phân tử, không ngoài dự đoán cực kỳ nồng đậm, vô hạn tiếp cận tứ tinh tức tam tinh cực hạn cấp 300. Nhưng cũng vì vậy, Van Đồ cảm thấy kỳ quái, vì nó quá rõ ràng. Đúng vậy, nó quá rõ ràng, như thể vốn nên là như vậy, làm nó bình thường không thể bình hơn, phù hợp thói thường không thể phù hợp thói thường hơn. Điều này dẫn tới với Van Đồ cảm thấy có điều gì đó khác thường. Bởi vì nó bình thường cho nên nó mới bất thường. Van Đồ ngã lưng dựa lưng vào ghế, ngón tay chắp lại vào nhau, mang theo dò xét hoài nghi nhìn trước mặt màn hình. Cường đại logic năng lực cùng cường đại toán học tính toán năng lực trong đầu nàng không ngừng vận hành tìm kiếm ra sơ hở để lại trong đó. Thông thường mà nói, với một cường giả tình huống tốt nhất không để bại lộ chính mình con bài. Ở sau khi tiêu diệt hết kẻ thù, điều đầu tiên và cuối cùng họ sẽ làm luôn là xóa đi dấu tích, giảm thiểu đi phần lớn khả năng bại lộ năng lực kỹ năng của mình. Tuy nhiên ở tình huống của Hồng Viêm ma nữ thì lại không phải, không chỉ không xóa đi dấu vết còn ngược lại để nó yên đó để lộ chính khả năng mình. Tiêu điểm nhất là để lại một kẻ còn sống. Với Van Đồ đã đạt tới cấp 309 nàng, biết sự chênh lệch thực lực giữa từng cảnh giới là như thế nào. Không khác gì một trời một đất vậy. Tiểu điểm nhất ở tứ tinh trở lên, 10 cái tam tinh cực hạn, LV 300 đánh với một cái tứ tinh, LV 301, dù là dùng ngang nhau cấp nhau kỹ năng hay một loại vũ khí công pháp cùng cấp bậc, phần thắng thuộc về tứ tinh và thắng một cách tuyệt đối. Vì vậy kẻ hèn đến cấp 100 cũng không đạt tới con sâu bọ, tuyệt đối chạy không thoát khỏi tay cấp 300. Hồng Viêm ma nữ, dù là có bùa thoát thân khẩn cấp trợ giúp thì cũng không thể thoát được. Và rồi thật nhanh, trong đầu nàng đưa ra một đáp án hợp lý nhất mà nàng có thể nghĩ. Đáp án chỉ có một, đó là Hồng Viêm ma nữ là để con sâu đó chạy được và tự nguyện bại lộ chính mình để che giấu điều gì đó. Nhưng rốt cuộc là thứ gì và tại sao có thể để tam tinh cực hạn cường giả tự nguyện để lộ tự thân năng lực chỉ để giấu cái gì đó, tuyệt đối không phải thứ đơn giản. Chỉ là nàng tìm hiểu như nào cũng không tìm ra được. Xem ra ta bí ẩn khó lường hơn các nàng suy đoán. Không phải đơn thuần là một kẻ qua đường. Phải cảnh báo giáo chủ đại nhân mới được. Nếu không cẩn thận làm không tốt có khi lật thuyền trong mương mất. Hắc xì. Lúc này tuân theo cảm giác chỉ dẫn trên đường đi, anh Kiệt không hiểu được hát hơi. Có quỷ, thế quái nào gần đây sao có người liên tục nhắc tới mình vậy? Ta rõ ràng chưa làm gì mà. Cực kỳ khó chịu với điều đó, anh Kiệt càng thêm quyết tâm tìm cho ra cái tên đang nhắc tới mình. Nàng có cảm giác nàng càng lâu tìm ra tên đó, có gì đó rất không hay sẽ diễn ra. Nhắc tới, rất không hay. Tên khỉ kia gần đây im lặng nhỉ. Có chút kỳ quái với cái tên tự gọi là lương tâm của mình gần đây không xuất hiện. Không khịa nhau với tên đó một ngày thì nàng chút không quen. Dù rằng nàng cầu không được tên đó biến mất vĩnh viễn luôn đi. Nghĩ vậy nàng tâm thân tập trung. Tức khắc tinh thần nàng bắt đầu tiến vào thế giới nội tâm hay. Thế giới tinh thần của nàng. Keng, keng, keng, DCMN. Người rốt cuộc là thứ quái gì? Tu cao min cao thăng và lúc này tại thế giới tinh thần, anh Kiệt hai tay cầm lưỡi hái hô hấp dồn dập chống đỡ lấy tiến công như vũ bão kiếm chiêu. Anh Kiệt nhìn trước mặt hắn nữ nhân 3000 tóc dài đen xõa dài tới eo, thân hình hoàn mỹ trước đột sau kiều đường cong chữ S, dung mạo tuyệt mỹ. Thân mặc một cái áo khoác gió màu trắng dài phối hợp với bên trong áo sơ mi đen quần dài ôm chặt bắp đùi cùng chẳng chân tạo thành thon dài thẳng. Tấp mỹ cảm tuyệt đại giai nhân. Và làm người chú ý nhất chính là đôi hoàng kim đồng của nàng ta. Nó phát ra tia sáng rực rỡ mê người làm người không tự chủ được đắm chìm trong đó, cùng với hai bên vùng rảnh nước mắt là vài cái vết hoa văn đen nhìn. Như vết nứt mang thêm một phần mị hoặc cá tính. chỉ là thân làm nam tính, anh Kiệt trong lòng không chút cảm thấy hứng thú. Không ngoài việc cô nàng này mấy ngày trước vừa xuất hiện không nói một lời nào rút kiếm muốn giết hắn ra thì chính nữ nhân này mọc cái khuôn mặt nhìn. Không khác gì hắn, hay đúng hơn là cơ thể này chủ nhân Cecilia, gương mặt cũng chính là anh Kiệt hiện tại lúc này. Đáng chết, dù rằng ta mấy ngày nay đều dùng cận chiến chiến đấu. Nhưng đó không có nghĩ nó là điểm mạnh của ta. Anh Kiệt lúc này cực kỳ bực mình. Thân là chuyên tu về pháp thuật hắn. Không thể dùng pháp thuật cảm giác thật bó tay bó chân mà. Vì trong đây là thế giới tinh thần. Nơi này vốn không hề có ma lực hay ma thuật nguyên tử gì cả, dù hắn có thể dùng ý niệm tạo thành ma thuật để tấn công nhưng nó vẫn là giả, không có thực tế sát thương gì. Trong lúc anh Kiệt miên mang suy nghĩ không biết nên làm sao, không rõ danh tính nữ nhân chợt ném mạnh thanh kiếm thẳng về phía hắn. Hắn rất nhanh phản ứng, hai tay nâng lưỡi hái về phía trước cản lại. Chỉ là khoảnh khắc hắn vừa cản lại được, nữ nhân kia xuất kỳ bất ý đột ngột tăng tốc phi tới rồi một cước đá thẳng vào đầu của cái tay cầm của thanh kiếm. Trực tiếp làm thanh kiếm mũi kiếm đâm vỡ nát rắc rắc trong tay hắn lưỡi hái. Mà thanh kiếm cũng theo đó vỡ nát. Không ổn, đột ngột mất đi vũ khí. Anh Kiệt liền biết không xong, muốn cấp tốc lui lại. Tuy nhiên đã muộn rồi. Nữ nhân đó đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Bàn tay thon gọn thật nhanh nắm lấy cổ họng của hắn. Anh Kiệt bàn tay lập tức bắt được bóp chặt cổ hắn bàn tay. Nhưng nhìn nhỏ bé mềm mại như vậy, cánh tay giống như từ sắt thép đúc thành vậy, vô luận hắn như thế nào dùng sức, nó không chút nào di động. Anh Kiệt ra sức vùng vẫy. Trong đầu cấp tốc suy nghĩ biện pháp thoát khốn. Nếu là bình thường, hắn có lẽ trực tiếp gọi chủ thể tới là được. Dù rằng không muốn thừa nhận. Nhưng bản thân hắn bản chất chỉ là anh Kiệt còn sót lại lương tâm cùng nội tâm nàng ta còn sót lại những điều tốt đẹp tập hợp thể mà hình thành. Tồn tại, ngoài việc khó chết ra thì bản chất không có chút sức chiến đấu. Chỉ là cảm giác bị giết không thoải mái một chút nào. Tuy nhiên, dù hắn làm thế nào thì cũng không thể liên lạc hoặc triệu hồi chủ thể tới được. Không cần nghĩ thì cũng biết là nữ nhân này làm trò quỷ. Ai, cái này sẽ đau lắm đây. Cảm nhận trên cổ bàn tay siết càng lúc càng chặt. Anh Kiệt khó chịu nghĩ. Chỉ là khoảnh khắc cô ta sắp ra tay. Nàng giống như cảm nhận được cái gì đó. Nhăn mày nhìn về phương xa. TSK, xem như người may mắn. Khó chịu chậc một tiếng. Nàng biết với hiện trạng bây giờ của mình lúc này không phải là lúc đối mặt với chủ thể. Ánh mắt mang theo cảnh cáo ý vị và để lại một câu, nàng sau đó liền theo một làn khói đen xuất hiện cùng nhau biến mất. Hừm, người bị sao vậy? Xuất hiện trong thế giới tinh thần. Anh Kiệt nhìn ăn mặc chỉnh chu, miệng cười nụ cười mà nàng chán ghét không thể chán ghét hơn. Anh Kiệt, mỗi lần thấy cái bản mặt đáng chết của tên khỉ này, nàng lúc nào cũng thấy bực bội. Á già, hiếm có đây nha. Không ngờ có ngày, điên điên khùng khùng tâm thần không ổn định Elite lại quan tâm tới tại hạ. Thật hạnh phúc làm sao? Cảm động làm sao? Làm người thấy phát ớn à? Mũ oa mũ, anh Kiệt, hô hô hô, xem ra là ta lo lắng dư thừa rồi. Quả nhiên cái thứ như ngươi chết mới chính là quy tốt. Ừ rồi rồi, tôi sẽ chờ xem. Ngón tay vang lên từng tiếng rắc rắc. Mặt nổi đầy gân, anh Kiệt nói. Ta tuyệt đối sẽ giết ngươi. Mang theo bực bội tâm tình, anh Kiệt lắc người rời đi khỏi thế giới tinh thần. Nàng đúng là ngu ngốc khi đột nhiên để ý tên cờ hó này mà. Chỉ là, dù rằng bực bội nhưng không có nghĩa nàng vì nó mà mất đầu óc. Nhớ lại cảm giác đó bất thường lúc đó của anh Kiệt. Nàng im lặng đánh lên một cái nhãn, đối tượng cần chú ý cho anh Kiệt. Nàng cảm giác tên này đang giấu nàng cái gì đó. Đứng ở trong thế giới tinh thần, anh Kiệt lo lắng không thôi nhìn xung quanh, lo lắng rằng nữ nhân điên sẽ tiếp tục nhào ra giết hắn. Nhưng vào chính lúc này hắn đột nhiên nhận thấy nội tâm ý tưởng của chủ thể trở nên khó có thể đọc được, so chủ thể nghĩ cái gì cũng khó biết được nếu không tập trung. Anh Kiệt thấy vậy hắn liền biết chủ thể cũng đã phát hiện dấu hiệu không đúng trên người hắn. Không hổ là ta mà.